Bốn La Mã. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ngôi phượng ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, nhiều thiếu niên giữa Savatthi và Jetavana đang hành hạ các con cá. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy nhiều thiếu niên giữa Savatthi và Jetavana đang hành hạ các con cá. Thấy vậy, đi đến các thiếu niên ấy. Sau khi đến, nói với chúng. Này các thiếu niên, các con có sợ đau khổ không? Các con không ưa thích khổ phải không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con sợ đau khổ, chúng con không ưa thích khổ. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 4. Nếu con không ưa khổ, dầu bất cứ chỗ nào, chớ làm các nghiệp ác, trước mặt hay sau lưng, nếu con làm sẽ làm, các nghiệp ác bất thiện, con không giải thoát khổ, dầu nhảy vọt và chạy,